Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, viết lưu niệm, toàn bộ thành phố động viên làm vệ sinh, thần hồn nát thần tính, Hỷ Phong tổng bộ bên ngoài có một đoạn đường, bởi vì thường xuyên to lớn cỗ xe lui tới, đã muốn trở nên cái hố bất bình, hiện tại toàn bộ vải lên tầng một cát mịn. Công ty toàn thể cao tầng chạm tại hành chính trước lầu nghênh đón. Mà ngay cả Tống Kỳ Chi cái này mặc kệ sự tình cổ đông đều đến. Người run cái gì a hát? Tống Duy Dương cười nói. Trịnh Học Hồng vẫn còn toàn thân phát run. Xấu hổ nói. Kích động. Chưa thấy qua như vậy đại lãnh đạo. Dương Tín nói. Kỳ thật chân của ta đã ở run. Chủ tịch. Nếu ta như thế này đầu óc hỗn loạn rồi, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta giữ được. Tống Kỳ Chi nói, không có việc gì, ổn định, đều là bái kiến đại tràng diện người. Quách Hiểu Lan tạm thời không có tới, nàng vẫn còn vườn trà bên kia kiểm tra tiếp đãi công tác. Bởi vì đại lãnh đạo có khả năng sẽ đi vườn trà. Trần Đào bước nhanh đi tới. Ta cùng Dương chủ nhiệm lại kiểm tra rồi một lần. Không có vấn đề, không cần phải sợ. Tống Duy Dương trấn an nói. Không hoảng hốt mới là lạ. Trần Đào nói, toàn bộ thành phố nhất thời nữa khắc cảnh lực đều điều. Đã tới, khiến cho cùng muốn chiến tranh tựa như. Trời tốt, không phải rất nóng. Ngược lại tượng muốn mưa bộ dạng. Từng chiếc xe lái vào công ty đại cửa sắt. Một kiểu lớn nhỏ lãnh đạo xuống xe, Tống Duy Dương vội vàng dẫn người đi qua nghênh đón. Đại lãnh đạo không có trong TV nghiêm túc như vậy. Đặc biệt thân thiết cùng mọi người nắm tay. Hắn vỗ Tống Duy Dương bả vai nói. Không tệ, rất tuổi trẻ, có ý hướng khí, lãnh đạo quá khen, ta còn cần tiếp tục tiến bộ. Tống Duy Dương cảm giác mình chân cũng có chút run. Đại lãnh đạo lại để cho Tống Duy Dương cùng ở bên cạnh hắn. Đang lúc mọi người túm tụm hạ tiến vào hành chính lâu. Hỏi, nghe nói Hỷ Phong lương cao thuê một người ngoại quốc làm tổng công trình sư. Đúng vậy, người Pháp, lương một năm 80 vạn đô la. Trước mắt đang tại phố Đông chủ trì kỹ thuật thăng cấp công tác, Tống Duy Dương nói. Tuy nhiên, một cái ngoại quốc công trình sư tiền lương. Tự chồng đỡ mà vượt 1.000 số Trung Quốc công nhân. Nhưng ta cho rằng rất có lợi nhất. Hỷ Phong công ty kế hoạch tại 3 năm trong. Sơ bộ thực hiện tự động hóa sản xuất. Tại trong vòng 5 năm. Sơ bộ thực hiện trí tuệ và năng lực hóa quản lý. Trí tuệ và năng lực hóa quản lý. Đại lãnh đạo hỏi. Tống Duy Dương giải thích nói. Đúng đấy, thông qua máy tính. Đem nguyên vật liệu mua sắm. Sản xuất, vận chuyển, quản lý, tài vụ, nhân sự, tiêu thụ các khâu liên hoàn dây xích tiếp bắt đầu đứng dậy. Bước đầu tiên là khu vực tính trí tuệ và năng lực hóa. Bước thứ hai là toàn quốc tính trí tuệ và năng lực hóa. Theo Internet kỹ thuật phát triển, chúng ta thông qua máy tính cùng Internet, tại tổng bộ có thể chứng kiến Thịnh Hải bên kia phân công ty cùng phân nhà máy tình huống. Thậm chí là hiểu rõ tiêu thụ đầu cuối tình huống, hết thảy sản xuất, quản lý cùng tiêu thụ, thông qua những tin tức này thực hiện trí tuệ và năng lực hóa xử lý. Làm được xí nghiệp cùng thị trường có cơ thống nhất, đại lãnh đạo có chút kinh ngạc, nước ngoài xí nghiệp lớn đã muốn làm được sao? Tống Duy Dương nói, đã bắt đầu hướng cái phương hướng này phát triển, nhưng giới hạn trong hôm nay máy tính cùng Internet kỹ thuật. Trí tuệ và năng lực hóa, tin tức hóa quản lý còn không hoàn thiện. Hỷ Phong công ty đầu tiên muốn chỗ dựa với đất nước trong, nhưng là muốn suy nghĩ với đất nước bên ngoài, chạy bộ đuổi theo những kia xuyên quốc gia xí nghiệp lớn. Người trẻ tuổi rất có cách nghĩ, là nên vậy đưa ánh mắt buông dài xa. Đại lãnh đạo khen ngợi nói, đang khi nói chuyện, đã đi tới to lớn phòng họp. Tống Duy Dương tại trên tường treo lên vài bức bản đồ. Đầu tiên chỉ vào Dung Bình thành phố địa đồ nói. Cái này một mảnh là núi xanh vườn trà. đang tại mở rộng vườn trà quy mô. Năm trước Hỷ Phong Băng trà sản lượng là 12 vạn tấn. Giá trị sản lượng vì 600 triệu nguyên. Tại vì quốc gia nộp lên trên lợi nhuận và thuế. Vì xã hội cung cấp việc làm cương vị đồng thời. Cũng cần tiêu hao đại lượng lá trà. Dung Bình thành phố núi xanh vườn trà. Chỉ là chúng ta lá trà căn cứ một trong. Lấy trước kia ở phía trong thuộc về quốc doanh. Có trà ngon Diệp bán không được. Xí nghiệp nhà nước công nhân phát không xuất ra tiền lương. Hiện tại theo Hỷ Phong Băng trà dễ bán. Những vấn đề này đều viên mãn giải quyết. Như vậy lá trà căn cứ. Chúng ta tại cả nước có 2 cái. Cũng còn có 4 ký tên cung ứng hợp đồng hợp tác vườn trà. Vẻn vẹn băng trà một cái hạng mục. Tự có thể giải quyết mấy ngàn cái vườn trà công nhân vấn đề ăn cơm. Cũng vì địa phương chính phủ gia tăng thu thuế. Dung Bình thành phố thuộc về nông nghiệp thành. Phố, Hỷ Phong hoa quả đồ hộp tại châu Âu rất dễ bán. Trước kia thành phố Hoàng Đào cùng cây quýt thường xuyên bán không được. Chỉ có thể nát trong đất, nhưng bây giờ không thành vấn đề. Hàng năm Hỷ Phong đồ hộp tiêu hao hoa quả, có thể vì từng nhà vườn tăng thu nhập 100 đến 800 nguyên. Không chỉ có như thế, chúng ta tại Lỗ tỉnh còn có một đại nhà máy. Trước kia địa phương rõ ràng lê bởi vì bất lợi vận chuyển. Chỉ có thể ở thành phố trong bán vãi, thông qua chúng ta tiên tiến công nghệ, hoàn toàn giải quyết rõ ràng lê lượng tiêu thụ vấn đề. Bởi vì cây ăn quả đều là nông dân rải rác, trồng, trùng tại trước phòng sau phòng, đồng ruộng địa đầu, vô pháp hình thành quy mô hóa. Điều này sẽ đưa đến công ty nhập hàng không tiện, nông dân tăng thu nhập cũng có hạn. Hỷ Phong công ty hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, sang năm sắp đẩy ra nước trái cây đồ uống. Đối với hoa quả nguyên vật liệu nhu cầu càng thêm cực lớn. Cho nên, cái này một khối, cái này một khối, còn có cái này một khối thổ địa. Chúng ta đã muốn cùng 7 cái hương chấn cơ sở chính phủ đàm tốt hợp đồng. Liên lạc nông dân chế tạo to lớn hoa quả nơi sản sinh. Ngân hàng cung cấp cho vay, chính phủ phụ trách liên lạc hiệu triệu, Hỷ Phong công ty phụ trách thu mua cũng thuê nông kỹ nhân viên chỉ đạo nông dân trồng. Một khi hoa quả căn cứ đi đến quỹ đạo, có thể vì mỗi hộ nhà vườn năm tăng thu nhập 1.000 nguyên đến 5.000 nguyên. Thậm chí là càng nhiều, không chỉ có là Dung Bình, Lỗ tỉnh bên kia, năm trước cũng đã bắt đầu chế tạo rõ ràng lê căn cứ. Ngoài ra, chúng ta phi thường cola, cũng đang tại tỉnh trong chế tạo dược liệu gieo trồng căn cứ. Theo căn cứ quy mô mở rộng, chẳng những có thể cung cấp cola nhu cầu dược liệu, còn có thể vì dược nhà máy cung cấp nguyên vật liệu. Hỷ Phong công ty chẳng những nên vì bản thân sáng tạo tài phú, còn phải trở lại quỹ xã hội. Chúng ta mỗi bán đi một chai nước uống, đều có thể kéo nông nghiệp, tạo giấy, plastic, vận chuyển, bán lẻ, truyền thông, các ngành sản xuất phát triển, thực hiện cộng đồng giàu có mục tiêu. Tương lai 5 năm, chúng ta ý định, đại lãnh đạo việc này mục đích đúng là thị sát nông nghiệp phát triển tình huống. Hắn đối với Hỷ Phong như vậy hoa quả nơi sản sinh rất cảm thấy hứng thú. Hỏi. Hoa quả căn cứ hình thức có thể nói cụ thể thoáng một tí sao? Tống Duy Dương giải thích nói, điều này cần chính phủ, ngân hàng, xí nghiệp cùng nông dân mật thiết phối hợp. Đầu tiên, chính phủ đối với nông dân tiến hành chính sách tuyên truyền. Cũng lãnh đạo tổ kiến, nhà vườn hợp tác hội. Tiếp theo, có ý hướng nông dân ký tên gia nhập nhà vườn hợp tác hội. Thứ ba, cơ sở chính phủ tiến hành phối hợp, một lần nữa phân phối thổ địa, đem trồng hoa quả thổ địa tập trung lại. Thứ tư, căn cứ nhà vườn cùng thổ địa tình huống cụ thể, do chính phủ thư xác nhận, hướng ngân hàng xin lãi tức thấp cho vay. Thứ năm, chính phủ cần giải quyết nhà vườn buồn phiền ở nhà, xét giảm bớt nhà vườn tại không lợi nhuận trước nông thuế gánh nặng. Thứ năm, Hỷ Phong công ty thuê nông kỹ chuyên gia, cùng các nơi nhà vườn hợp tác sẽ đối với tiếp, trợ giúp nhà vườn tài bồi cây ăn quả, đặc biệt là truyền thụ nạn sâu bệnh chống tri thức. Thứ sáu, nhà vườn hợp tác hội thống nhất mua sắm cây giống, nông dược, phân hóa học đợi tư liệu sản xuất, có thể nghiêm khắc đem khống chất lượng, lại có thể giảm xuống mua sắm thành phẩm. Hỷ Phong công ty sẽ phái người hỗ trợ nối tiếp, phòng ngừa xuất hiện lọt hố nông hại nông tình huống. Thứ bảy, Hỷ Phong công ty hướng nhà vườn hợp tác hội thống nhất thu mua hoa quả. Rất tốt nông nghiệp hợp tác hình thức, các người các mặt đều cân nhắc đến. Đại lãnh đạo khen ngợi nói, nông dân tăng thu nhập, xí nghiệp lợi nhuận, chính phủ đã gia tăng rồi thu thuế, còn có thể phát triển địa phương công nông nghiệp. Có cái này đánh giá, chỉ cần hoa quả căn cứ không làm hư, Hoàng thị trưởng khẳng định phải thăng quan rồi. Mà Hoàng thị trưởng vì tiền đồ của mình, khẳng định hung ác chảo lần này hạng mục. Bất luận cái gì muốn từ trung kiếm lời làm đường ngang ngõ tắt ra hỏa đều thuộc về nghiêm khắc đả kích đối tượng. Kế tiếp, Tống Duy Dương lại cùng theo đại lãnh đạo đi dò xét xưởng vườn trà bên kia, thị sát lập hồ sơ bị thủ tiêu. Giữa trưa, đại lãnh đạo chủ động cùng công nhân đám bọn họ cùng một chỗ căn tin liên hoan, tùy cơ hội tìm mấy cái công nhân hỏi thăm tình huống. Những điều này đều là tạm thời nảy lòng tham, đem công ty văn phòng chủ nhiệm Dương Đức Hỉ sợ hãi. Sợ có cái nào công nhân nói lung tung chút ít không nên nói lời. Cũng may không có xuất hiện tình huống dị thường. Tống Duy Dương còn mày dạn mặt dày cầu chữ. Đại lãnh đạo dẫn ra bút vung lên, viết xuống, sáng tạo tài phú, hồi báo xã hội, 8 chữ to. Cái này 8 chữ đương nhiên muốn phiếu bắt đầu đứng dậy treo trên tường. Đồng thời, Dương Tín làm cho người ta lập tức xem xét một khối tảng đá lớn đầu, khắc chữ tại thạch, đứng lặng ở công ty đại môn đến hành chính lâu phải qua đường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ